Bán tiên, chương 397, ngươi đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm tiếng dừng lại, một chút đá rơi ào ào, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bụi mù chậm rãi tại trong sơn cốc trầm bổng, còn có theo cự xà trên thân toát ra tà khí, bụi mù rơi xuống, tà khí thăng thiên chiêu chọc Thá Ngơ Hoàng Kim cự xà đều bị giết, ít nhất lộ diện không một sinh tồn, dưới mặt đất trong động quật còn có hay không, không người biết được. Ninh Triều Ất Thù tại sư huynh đệ ba người phụ cận đề phòng, thỉnh thoảng nhìn về phía Kiều Thư Nhi trong ánh mắt có không biết làm sao. Rất nhanh, trên núi lại có một ít người lần lượt nhảy xuống tới, là nghe được động tĩnh chạy tới Tặc Uyên Ương cùng Lục Tinh Vân mẹ con, nhìn thấy tình huống hiện trường cũng kinh không sai đã, Nhiếp Phẩm Lan càng là kéo Ninh Triều Ất đi bên cạnh hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ninh Triều Ất muốn nói lại thôi, giống như biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là lại nói không rõ ràng, chỉ có thể là chậm rãi đối mấy người nói rõ lý do. Quỳ một chân trên đất Mục Ngạo Thiết cầm lấy huỳnh thạch chiếu sáng. Quỳ một chân trên đất Nam Trúc Tại dùng một thân tu vi giúp Kiều Thư Nhi áp chế thương thế. Quỳ trên mặt đất Dữ Khánh từ trên người Kiều Thư Nhi tìm tới. Huyết Khôn Đan cấp tốc cho ăn Kiều Thư Nhi ăn vào. Mọi người nhớ thương lấy giúp nàng chữa thương, nàng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Dữ Khánh hoảng hoảng trương trương bộ dáng, suy yếu vô lực ánh mắt bên trong là tràn đầy quyến luyến, duỗi ra tay luôn là muốn đi đụng vào Dữ Khánh gương mặt kia. Có thể Dữ Khánh phải cứu nàng, nhích tới nhích lui không có cách nào phối hợp. Chờ đến cho nàng cho ăn hạ cứu mạng đan dược về sau, Dữ Khánh mới chú ý tới, mới ôn nhu thuận theo nàng, quỳ cái kia cong đáy thân thể cầm lấy nàng tay che tại trên mặt mình. Thân hình hắn hạ thấp về sau, Kiều Thư Nhi trong lúc vô tình thấy được phía sau Ninh Triều Ất đám người, lập tức không kìm chế được nỗi nòng, xúc động đến sặc máu. Dữ Khánh quay đầu mắt nhìn, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vội nói. Bọn hắn là gian tế, ta biết, bọn hắn đã cùng ta đứng một bên, ngươi cứ việc an tâm. Nghe thấy lời ấy, Kiều Thư Nhi mới dần dần bình ổn lại, sau đó liền cũng không tiếp tục quản, cũng mất tâm lực đi quản, yếu đuối ánh mắt lại lưu luyến không rời tại trên mặt hắn, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại cũng không biết nên như thế nào nói tới, cuối cùng thanh âm cường độ yếu ớt nói. Ba người các ngươi đối mặt liệt cốc sơn trang cục diện, làm việc không tiện, phải đi sâu tìm kích thấy thế nào đều rất nguy hiểm, ta mới đúng phía sau màn hắc thủ phát ra xin giúp đỡ tin tức mới đưa tới bọn hắn, là muốn mượn phía sau màn người lực lượng giúp ngươi chống cự nguy hiểm tìm kích. Ngoại trừ việc này, ta chỉ nói ngươi mọi thứ đề phòng ta, cũng không đưa ngươi bất cứ chuyện gì cáo chi phía sau màn hắc thủ, bao quát tu vi của ngươi cùng bọn hắn nói rất đúng không lên. Nói đến việc này, Dữ Khánh đã từng có nghi ngờ, lúc trước Ninh Triều Ất bọn người nói ra là tìm đến kích thời điểm, hắn lúc đương thời qua một cái hoài nghi là có người hay không tiết lộ phong thanh, thậm chí nhịn không được hướng Kiều Thư Nhi trên thân nghĩ tới, bởi vì đồng môn sư huynh đệ bên ngoài hắn chỉ nói với Kiều Thư Nhi qua kích sự tình, hơn nữa còn là Kiều Thư Nhi chủ động hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá về sau tưởng tượng, lại cảm thấy khả năng không lớn, hắn là đêm đó nói cho Kiều Thư Nhi, mà Ninh Triều Ất một nhóm ngày thứ hai đã đến, bằng những người kia tình huống, rất không có khả năng một đêm gom góp đến một khối chạy đến. Hiện tại thì đã có đáp án, Ninh Triều Ất đám người chính mình nói, bọn hắn là bị người trong đêm cho đưa đến liệt cốc sơn trang phụ cận, phía sau màn hắc thủ thậm chí bỏ qua nhân gian một chút quy củ, nhường phi kỵ mang người xông thẳng. May mắn Nhiếp Phẩm Lan đám người vì để tránh cho nói chuyện ảnh hưởng cứu chữa, nắm Ninh Triều Ất cho kéo đến một bên hỏi tình huống, bằng không để bọn hắn nghe được mình bị làm tới nguyên nhân lại là bởi vì cái này nữ nhân nghĩ bảo hộ Tình Lang, sợ là cả đám đều muốn điên, nhất là thừa nhận rồi mất mẹ thống khổ Lục Tinh Vân. Quảng cáo, tóm lại lời nói này Mục Ngạo Thiết cùng Nam Trúc đều chột dạ, cũng nhịn không được quay đầu hướng những người kia nhìn lại, phát hiện không nghe thấy, không khỏi vui mừng, bằng không chỉ sợ ghê gớm. Nhưng đối Dữ Khánh tới nói, đã không quan tâm những thứ này, chỉ còn hung hăng an ủi. Không có chuyện gì, đều đi qua, không cần nói, an tâm dưỡng thương. Hắn không quan tâm, nàng lại tại hồ, nàng không tiếc làm ra cái này lựa chọn, chính là sợ bị hắn coi thường, tiếp tục nói. Sư phụ ta rơi vào phía sau màn người trên tay ta không có cách ta nghĩ đến giúp bọn hắn cởi ra bí mật chúng ta liền có thể không sao ta không nghĩ tới phía sau màn người muốn tìm là Kim Khư. Lúc này, Dữ Khánh cắn răng hỏi ra một tiếng, phía sau màn người là người nào? Hắn muốn biết đến tột cùng là ai nắm nàng hại thành dạng này. Ta không biết, Kiều Thư Nhi khẽ lắc đầu chợt mặt lộ vẻ khổ sở vẻ mặt mồm mép lại tại sặc máu ra tới, thân thể thậm chí tại run rẩy. Nam Trúc cũng đồng thời thất thanh, à cái này, tà khí, là tà khí. Dữ Khánh lập tức khẩn cấp giúp đỡ kết quả phát hiện lại có tà khí tràn vào Kiều Thư Nhi trong cơ thể, không cần nói, khẳng định là đến từ Hoàng Kim cự xà. Cũng nói một điểm, Kiều Thư Nhi trước đó uống điểm này đại đầu đốt nước chống cự tà khí hiệu quả đã qua, dù sao không giống bọn hắn thời gian dài uống, thể chất chống cự hiệu quả khác biệt. Thấy tình huống khẩn cấp, Mục Ngạo Thiết cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, cũng đáp nắm tay hỗ trợ chống cự. Nhưng tà khí rót vào lượng khá lớn, dạng này vận công chống cự cũng không phải cái biện pháp. Dữ Khánh nới lỏng một cái tay, một thanh theo bím tóc đuôi ngựa bên trong cầm ra đại đầu, đưa cho Nam Trúc quát. Đi nấu nước, Nam Trúc đồng loạt đại đầu, cũng mặc kệ đại đầu có nguyện ý hay không, cầm lấy liền chạy. Dữ Khánh không dám buông tay, hắn là sư huynh đệ trong ba người tu vi cao nhất, liều mạng vận công áp chế, nhưng vẫn có thể thấy Kiều Thư Nhi trên gương mặt tại lan tràn ra màu xanh con run hoa văn. Hắn lại đưa tay đến trong cổ áo, một thanh kéo xuống trên cổ vòng cổ, đem liên trụy đặt ở Kiều Thư Nhi trên vết thương, hy vọng có thể phát huy hạt châu kia thôn phệ tà khí năng lực. Nhưng mà vô dụng, hạt châu không chỉ không có phản ứng, còn lệnh Kiều Thư Nhi toàn thân run rẩy, vẻ mặt trợn trắng, khiến hắn không thể không thu tay lại, còn hướng khẩn cấp xem ra người hô to. Hỗ trợ cứu người, lập tức lại có mấy một tay đặt ở Kiều Thư Nhi trên thân, hỗ trợ vận công áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay đến đỉnh núi bên trên, Nam Trúc đột nhiên bối rối, mờ mịt chung quanh, sau một lúc biểu tình kia kém chút không có khóc lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nói đùa cái gì, đây không phải hố ta sao, khu vực sa mạc ta đến đâu tìm nước đi. Này nếu là tìm không nước đọng cứu mạng, lão thập ngũ còn không phải hận chết ta. Không có biện pháp, tìm không thấy cũng muốn kiên trì đi tìm, cấp tốc hướng lúc đến lắc phi vút đi. Không có thời gian cho hắn khắp nơi mù tìm, hắn chỉ có thể là thẳng đến lối đi ra cái kia mảnh rừng cây, nơi đó tìm tới nước khả năng so sánh lớn, thực sự không được, hắn chỉ có thể là ra kim khư lấy nước. Ôm tiểu hài Ngô Hắc cũng bởi vì động tĩnh đến một bên xem xét Kiều Thư Nhi tình huống liền biết chuyện gì xảy ra, thuận tay buông xuống nhi tử, lại thuận tay ôm Dữ Khánh cắm trên mặt đất kiếm, cho ra một câu. Nhường một chút, mọi người nhìn lại, không biết hắn có ý tứ gì, Ninh Triều Ất đám người vẫn là trước tránh ra. Ngô Hắc rút kiếm tại bàn tay của mình bên trên kéo một thoáng, lập kiến kim sắc huyết dịch tí tách, một màn này lệnh Ninh Triều Ất đám người cho là mình nhìn lầm. Kiếm cắm hồi trở lại trên mặt đất, Ngô Hắc nửa ngồi xổm ở miệng rắn bên cạnh, đưa bàn tay vết thương đặt ở Kiều Thư Nhi trên môi, nhường kim sắc huyết dịch nhỏ vào Kiều Thư Nhi trong miệng. Lo lắng không thôi, Dữ Khánh có thể cảm giác được vị này là đang giúp đỡ cứu người, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Đây là, Ngô Hắc im lặng cho ra một câu, ta huyết năng hóa giải tà khí. Dứt lời thu tay lại mà lên, Dữ Khánh lúc này vận công giúp Kiều Thư Nhi luyện hóa, phát hiện quả nhiên như là Ngô Hắc nói, kim huyết hiệu quả không phải bình thường, đúng là cấp tốc hóa giải tà khí. Tà khí là nhanh nhanh thanh trừ, nhưng lại xuất hiện một phen khác biến cố. Dữ Khánh sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, Mục Ngạo Thiết yết hầu run run, vẻ mặt cũng khó nhìn, khoác lên Kiều Thư Nhi trên người chậm tay chậm buông ra, chậm rãi đứng dậy. Đứng ngoài quan sát mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, Ninh Triều Ất hỏi. Làm sao vậy, Mục Ngạo Thiết một chữ đáp lại đều không cho, tà khí là hóa giải thế nhưng. Huyết khôn đan, không nhịn được tà khí tàn phá. Huyết khôn đan, dược hiệu bị tà khí qua một chuyến về sau, phế đi. Mọi người lập tức chính mình vào tay điều tra, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Người nào trên thân còn có thể cứu mệnh tiên đan, người nào có, Dữ Khánh quay đầu, run giọng hỏi, cầu khẩn. Liền Ngô Hắc điều tra về sau, cũng yên lặng đứng dậy rời đi, dắt nhi tử tay, lôi kéo quay đầu nhìn nhi tử đi ra. Cả đám đều đi ra, bao quát Mục Ngạo Thiết, đều bất lực nắm cuối cùng một khắc để lại cho cái kia đôi nam nữ. Tại Dữ Khánh liều mạng thi pháp tận lực dưới, Kiều Thư Nhi thăm thẳm tỉnh lại, ban đầu tái nhợt không huyết sắc gương mặt trở nên đỏ bừng, đôi mắt sáng sáng long lanh nhìn xem Dữ Khánh lấy bộ dáng gấp gáp. Nàng là người trong tu hành, chính mình có thể cảm nhận được thương thế của mình, đưa tay bắt hắn lại tay cưỡng ép rời, lắc đầu, ra hiệu không cần. Quảng cáo, Dữ Khánh miễn cưỡng vui cười. Không có chuyện gì, yên tâm, không có việc gì. Kiều Thư Nhi thanh âm rõ ràng một chút, theo ta trò chuyện đi. Được, Dữ Khánh đáp ứng, cũng từ bỏ cứu chữa, nhưng người ngồi trên mặt đất cùng nàng mặt đối mặt dựa vào là rất gần, giúp nàng vuốt vuốt trên mặt xốc xếch tóc hoa, thủ pháp nhu hòa. Kiều Thư Nhi ôn nhu nhìn xem hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn an bài ta dùng mỹ nhân kế, là hy vọng ta một mực thủ tại bên cạnh ngươi, nắm giữ ngươi động tĩnh. Ta ngay từ đầu là không có ý định nắm thân thể cho ngươi, có thể ngươi tại U Giác Phụ sử dụng thủ đoạn ném ta xuống chạy, ta không thể cùng ở ngươi, triệt để chọc giận bọn hắn. Bọn hắn nói muốn đào sư phụ ta hai mắt làm cảnh cáo, ta không thể không cầu bọn hắn, cũng làm cam đoan, lại bắt kịp ngươi về sau ta mới không thèm đếm xỉa, mới chủ động hiến thân cho ngươi đây. Tâm Tâm đọc vừa tỉnh dậy liền nhắc tới cái, nói cho chân tướng không phải chủ yếu nhất là sợ vị này xem nhẹ tiện chính mình. Dữ Khánh có thể hiểu được gạt ra một mặt cười, nhẹ vỗ về gương mặt của nàng. Đây chẳng phải là tiện nghi ta, xem ra những cái kia cầu vật cũng không hoàn toàn là không còn gì khác. Kiều Thư Nhi mỉm cười, tựa hồ thỏa mãn, hư nhược trừng mắt nhìn, có chút phải ngủ lấy dáng vẻ. Dữ Khánh hỏi vội, Kiều Trang lúc ngươi vì cứu sư phụ ngươi, liên thủ với bọn họ giết ngươi gia gia của mình. Kiều Thư Nhi lại nâng lên tinh thần, ta không gọi Kiều Thư Nhi, cái kia cũng không phải gia gia của ta. Kiều Công Húc ngay từ đầu chỉ cho là phải phối hợp diễn kịch, không nghĩ tới những người kia lại muốn đùa giả làm thật giết hắn, ta cũng là đồng lõa. Dữ Khánh sửng sốt một chút kinh ngạc nói, ngươi không gọi Kiều Thư Nhi, vậy ngươi tên thật là gì? Kiều Thư Nhi yếu ớt vô lực nói, ngươi đoán, Dữ Khánh, ta đây sao có thể đoán được? Kiều Thư Nhi khẽ lắc đầu. Không cần biết tên của ta chẳng qua là trong đời ngươi một cái khách qua đường, một cái không tốt khách qua đường, không cần nhớ kỹ ta, cũng không cần báo thù cho ta, những người kia thế lực rất mạnh mẽ, mau rời khỏi, mau sớm tránh về U Giác Phụ tự vệ. Bộ dáng của ta bây giờ có phải hay không rất khó coi? Nói chuyện âm lượng càng ngày càng nhẹ, chuyện nhất biến về sau, chậm rãi không có thanh âm, chậm rãi nhắm lại hai mắt, khóe mắt thấm ra một giọt óng ánh nước mắt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.